Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 61, vòng thứ 2. Thiên khiển vòng thứ nhất kết thúc. Bởi vì Lữ Tiên Sinh cửu long thần hỏa cháo, Vương Hùng mảy may không bị thương. Nhưng, Vương Hùng cũng biết, cửu long thần hỏa cháo cũng đã không thể phòng ngự chính mình. Tiếp xuống thiên kiếp, chỉ có thể chính mình tới. Mấy tháng này, Vương Hùng trong lòng một mực thôi diễn thiên khiển, tự nhiên có chính mình dự định, vòng thứ nhất thiên lôi, chỉ là khai vị thức nhắm, tiếp xuống ngũ luân, hội căn cứ ngũ hành mà ra, Vương Hùng dậm chân mà ra, nơi xa, còn sống tiên nhân, đã hận chết Vương Hùng, bát đại thiên tiên hận không thể lập tức liền sát Vương Hùng. Có thể giờ khắc này, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, bởi vì vòng thứ hai thiên kiếp đã xuất hiện, mây đen cuồn cuộn bên trong, không còn là lôi điện lập lòe, mà chính là đột nhiên kim quang đại phóng, hư không khẽ run, giống như từ một đám thiên đạo bên trong, triệu tập đến một cỗ bành trướng kim hệ lực lượng, ông, trong nháy mắt, xoay tròn mây đen trong khe hở. Bỗng nhiên toát ra từng đạo kiếm khí, từng đạo dài một trượng kiếm khí màu vàng óng. Kiếm khí vừa ra, tứ phương tiên nhân riêng phần mình trường kiếm đều chiến minh vô cùng. Thật cường đại kiếm khí, đây là kim hệ lôi kiếp. Lão tử năm đó độ kiếp thời điểm, chỉ là trong sấm sét chất chứa một số kim hệ lực lượng. Nhượng thiên lôi thay đổi thêm bén nhọn a. Cái này trực tiếp hóa thành kiếm khí. Không, là kiếm cương. Cái này có bao nhiêu kiếm cương a? Vì cái gì bằng vào ta thiên tiên tu vi? Nhìn đều là tê cả da đầu đâu. Ngoặc kép chấm chấm, một chúng tiên nhân nhìn lên bầu trời kiếm kia cương biển. Tất cả đều hít vào miệng hàn khí. Chư vị thánh chủ, còn mời nhanh chóng xuất thủ. Trước diệt Vương Hùng đi. Không phải vậy, cái này vòng thứ hai dưới thiên kiếp đến, Vương Hùng tuy nhiên nhận trọng điểm công kích, ta đợi coi như bị dư ba tác động đến, cũng khó tránh khỏi sẽ không ra ngoài ý muốn a. Âm Thủy Thánh Chủ lo lắng thỉnh cầu nói, chư vị thiên tiên, mời các ngươi xuất thủ, ta Thanh Hà Thánh Địa, nguyệt phụ thuộc bọn ngươi, ta Đại Đồng Người Nước, nguyệt ý hiệu chung chư vị. Mời chư vị xuất thủ, ta Đại Hưng Người Nước, nguyện ý hiệu chung chư vị, mời chư vị xuất thủ. Tứ đại yếu thế lực chi chủ, hoảng sợ kêu, tứ đại yếu thế lực chi chủ, đều là nhân tiên, có thể còn sống sót, hoàn toàn là bởi vì chính mình thiên nhãn cùng số mệnh. Lúc trước kém chút không có chịu đựng, nếu là vòng thứ hai thiên kiếp mạnh hơn. Chính mình liền không kiên trì nổi a, có thể một đám thiên tiên lại không để ý đến. Chúng thiên tiên cũng không ngốc. Này Vương Hùng là thiên kiếp trọng điểm chú ý người yêu. Chính mình tuy nhiên tổn thất nặng nề, nhưng cũng chỉ là dư ba. Nếu là hiện tại xông đi lên, vừa vặn dưới thiên kiếp đến, chính mình liền muốn trở thành thiên khiển trọng điểm chiếu cố người yêu. Chúng thiên tiên không để ý đến tứ đại yếu thế lực chi chủ. Tứ đại yếu thế lực chi chủ một trận phiền muộn. Hiện tại biết sợ. Hừ, chư vị, người đang làm, trời đang nhìn. Bọn người nếu không phải xé bỏ minh ước, vì sao lại có hôm nay sợ hãi? Vương Hùng cười lạnh nhìn về phía bốn đại thế lực chi chủ. Vương Hùng, lời này hẳn là nói với ngươi. Người đang làm. Trời đang nhìn, lão thiên đều không quen nhìn ngươi, muốn đem ngươi diệt sát, ngươi còn không biết xấu hổ nói chúng ta. Vừa rồi có này cháu tử bảo hộ, hiện tại, ngươi không, Vương Hùng, ngươi chết chắc, ngươi lập tức chết ngay. Đáng đời, Vương Hùng, ngươi chết không yên lành. Tứ đại yếu thế lực chi chủ gào thét lấy, cũng liền đang gầm rú lúc, oanh. Bên trên bầu trời, cuồn cuộn vô lượng kiếm cương chen trúc xuống, vạn kiếm đều xuất hiện, giống như một cái hạo hãn uông dương cuốn tới. Lúc trước chỉ là lôi điện, chỉ là năng lượng tuôn ra, mà lần này là hoàn toàn phá hoại lực lượng tụ tập. A, vạn kiếm tề phát, thiên địa trong nháy mắt cuốn vào một cỗ hạo đại kiếm khí phong bạo bên trong. A, a, a, a, quần tiên nhận dư ba tác động đến, nhất thời sắc mặt đại biến. Một đám địa tiên lấy ra trường kiếm chém về phía bắn xuống kiếm cương. Oanh, phốc, kiếm cương cùng địa tiên trường kiếm chạm vào nhau. Địa tiên nhóm nhất thời đại thổ ngụm máu tươi. Kiếm này cương là nhân tiên điên phong chi uy. Cái này sao có thể? Một địa tiên thổ huyết buồn bực nói. Địa tiên kiếm phong xác thực mạnh hơn. Thế nhưng là trong nháy mắt trăm đạo kiếm cương chạm trên người mình đâu? Tương đương với trăm cái cường nhân tiên chạm hướng mình a. Không, không phải trăm cái, mà chính là liên tục không ngừng trăm cái, liên tục không ngừng kiếm khí chạm hướng mình, giống như đếm không hết nhân tiên chạm hướng mình. A, phốc, không muốn, oanh, trong nháy mắt, có địa tiên bị bách kiếm nhập thể. Trong nháy mắt phân thây mà ra, có người phòng ngự pháp bảo đã vết nứt nổi lên bốn phía. Mắt thấy là phải bị kiếm phong nổ tung, có người bốn phía tránh né, có thể ngăn không được gào thét kiếm hải a. Tứ đại yếu thế lực chi chủ, đều là nhân tiên điên phong, thụ thương thương tổn tự nhiên càng lớn, cũng may tứ đại yếu thế lực chi chủ có thiên nhãn. Thiên nhãn chìm xuống, phù lên đỉnh đầu, chính mình trong tông, trong nước khí vận, không muốn sống tiêu hao, cuồn cuộn thiên đạo lực lượng bảo vệ mình, nhưng dù cho như thế, cũng là không ngừng có kiếm khí xé rách tự thân, nhượng trên thân vết máu không ngừng gia tăng, mà riêng phần mình thiên nhãn, càng là không ngừng xuất hiện vết nứt, không phải mười hơi sao, làm sao còn không có kết thúc? Không tốt, vương hùng thiên kiếp, một vòng này, bảy tốp kiếp nạn, sẽ không không có thở dốc thời cơ a. Một cái khác thế lực chi chủ cả kinh kêu lên. Quả nhiên, bốn phía kiếm khí còn đang bay múa. Trên bầu trời, vòng thứ hai kiếm khí lại lần nữa rút nhanh chóng mà xuống. Cái này vòng thứ hai càng thêm hung mãnh, vạn kiếm hội tụ. Giống như kiếm chi cự long gào thét trong hướng về vương hùng gào thét mà đi. Thật liền đứng lên, liền cho thở dốc thời cơ đều không có. Âm thủy thánh chủ cả kinh kêu lên. Vương hùng làm sao còn chưa có chết? Phốp, làm sao còn chưa có chết? Tất cả mọi người hoảng sợ kêu. Giờ phút này, tất cả mọi người nhìn về phía vương hùng chi địa. Đã nhìn không thấy vương hùng. Liền thấy một cái cự đại long quyển phong, một cái kiếm chi long quyển phong, còn quấn trung tâm vương hùng xoay tròn, vô tận kiếm khí, giống như vòng xoáy đồng dạng tại trung tâm nổ vang, vương hùng ngay tại vòng xoáy trung tâm, thừa nhận ức vạn kiếm khí trùng kích, tuy nhiên nhìn không thấy vương hùng thân ảnh, nhưng không khó đoán được vương hùng đối mặt khủng bố đến mức nào. Hắn còn chưa có chết. Làm sao có thể? Làm sao còn chưa có chết? Quần tiên trước mặt chống cự dư ba. Cả giận nói. Này long quyển phong kiếm cương cọ rửa. Liền ngay cả thiên tiên đều là tê dại một hồi. Ở trong đó, vương hùng làm sao chống cự? Cửu long thần hỏa cháo không phải hỏng sao? Kiếm này cương, ngay cả mình thiên tiên cũng không dám tới gần a. Vương hùng, ngươi làm sao còn không chết? Âm thủy thánh chủ bị hơn 10 đạo kiếm cương chảm máu me khắp người. Quán niệm nộ hống kêu. Âm thủy thánh chủ, thanh hà thánh chủ, đại đồng nhân hoàng, đại hưng nhân hoàng, bốn người các ngươi, xé bỏ minh ước, hôm nay, liền là các ngươi báo ứng. Vương hùng thanh âm từ này long quyển phong kiếm cương trong gió lốc truyền ra. Ngay tại quần tiên kinh ngạc vương hùng như thế nào tới thời khắc, lại nhìn thấy này long quyển phong kiếm cương phong bạo bỗng nhiên phóng tới âm thủy thánh chủ. Cái gì? Vương hùng đang di động? Quần tiên cả kinh kêu lên, Vương Hùng nhất động, vạn kiếm phong bạo cũng đang di động. Trên bầu trời, ức vạn kiếm cương đã ngưng tụ ra 10 đầu kiếm cương cự long, vờn quanh thành Long Quyển Phong, càng ngày càng hung mãnh, càng ngày càng dày đặc nổ vang trung tâm. Mà giờ khắc này, Vương Hùng chỗ cũng là tai nạn ngọn nguồn, đó là hủy diệt ngọn nguồn. Ngay cả thiên tiên cũng không dám dựa vào gần địa phương. Giờ phút này lại tại hướng Âm Thủy Thánh Chủ tới gần. Âm Thủy Thánh Chủ nhìn thấy này cuồn cuộn kiếm cương đánh tới, cả người đều sụp đổ. Đối mặt mình, chỉ là rời rạc 100 đạo kiếm cương thôi. Có thể Vương Hùng vừa đến, đối mặt mình cũng là thiên đạo, cũng là vạn đạo a. Ban đầu tương đương với đối mặt 100 cái cùng giai đối thủ, mình tùy thời đều có bị chém vỡ mạo hiểm, mà lại bốn phía tất cả đều là kiếm cương, liền tránh trốn đều trốn không thoát, hơi không cẩn thận liền bị loạn kiếm chém giết, có thể trong nháy mắt đến vạn cùng giai đối thủ, 10 vạn cái, 100 vạn cái. Không, Vương Hùng, ngươi không thể dạng này. A, Âm Thủy Thánh Chủ tuyệt vọng một tiếng gào thét. Oanh, Âm Thủy Thánh Chủ tính cả nó thiên nhãn, trong nháy mắt bị ức vạn kiếm cương xoắn nát nổ tung. Vẻn vẹn 3 cái thiên đạo hạt giống bị cuốn vào Long Quyển Phong trung ương. Bầu trời, kiếm cương lại lần nữa dâng lên. Vương Hùng chỗ càng thêm hung hiểm, thiên tiên nhìn thấy đều tại tránh trốn. Mà Vương Hùng lại nhào về phía lại Thanh Hà Thánh Chủ. Không, không, không, 3 tiếng kêu thảm thiết. Thanh Hà Thánh Chủ, Đại Đồng Nhân Hoàng, Đại Hưng Nhân Hoàng, tại Vương Hùng tới gần trong, toàn bộ bị tàn sát trống không. Căn khó giải, Vương Hùng chạy đến đâu bên trong, tử vong liền chạy tới chỗ nào. Giờ khắc này, còn thừa lại một đám địa tiên cùng thiên tiên. Chúng tiên nhân không là nghĩ đến giết chết Vương Hùng, mà chính là tránh. Này Vương Hùng cũng không biết như thế nào tiếp nhận kiếm khí này phong bạo. Bây giờ, bắt được ai, ai liền chết, không được qua đây, cút ngay, đừng tới đây. Vương Hùng chạy hướng một đám tiên nhân bên trong, liền ngay cả thiên tiên cũng hoảng sợ hốt hoảng mà chạy. Bởi vì, lại một nhóm kiếm cương thiên kiếp tuôn ra xuống. Vương Hùng quanh thân Long Quyển Phong phong bạo bốn phía, từng đầu kiếm cương trường long, giống như diệt thế chi long, long ngâm, kiếm minh, tại cái này đại diễn mê tung trận trong, cũng là sợ hãi nhất thanh âm. Địa tiên từng cái bị Vương Hùng hố chết bên trong, từng cái địa tiên giữa không trung bị vạn kiếm lăng trì, chết tốt không khốc liệt. Pháp bảo, mạnh hơn pháp bảo thì có ích lợi gì? Vạn kiếm bạo trảm, pháp bảo gì còn không hóa thành bột mịn a? Đảo mắt đã chết thập địa tiên, mà bầu trời kiếm cương lôi kiếp cũng đến sau cùng một nhóm. Lần này là 100 long đều xuất hiện, bay thẳng phía dưới mà đến. Bốn phía kiếm khí dư ba đều là tăng vọt một mảng lớn. Sở hữu tiên nhân đều lại lần nữa gặp nạn. Vương Hùng, người chết không yên lành. Bao nhiêu tiên nhân trước khi chết tuyệt vọng gào thét, hối hận tại sao mình trêu chọc tên ôn thần này a. Mà tại kiếm cương trong gió lốc, Vương Hùng vì sao có thể ngăn cản nhiều như vậy kiếm cương? Không phải cản, Vương Hùng cũng can ngăn không được. Vương Hùng có thể sống đến bây giờ, còn may mà Lam Ly Diễm thắng đến khối thịt kia núi, để cho mình thái cực âm dương đồ đạt tới 3 trượng lớn nhỏ. Vương Hùng đỉnh đầu, nổi tấm kia thái cực âm dương đồ. Thái cực âm dương đồ, trừ hóa giải các loại linh khí bên ngoài, còn có cũng là mượn lực đả lực. Thái cực viên chuyển, tứ lạc bạt thiên cân, mượn lực đả lực, xoay tròn như ý, kiếm cương hung mãnh. Nhưng thái cực âm dương đồ xoay tròn phía dưới, đem này hung mãnh chi lực xoay tròn mà ra, trái lại đem lực lượng phản xạ mà quay về. Theo thái cực âm dương đồ, Vương Hùng bốn phía hình thành một cái vòng tròn kiếm cương bày, mà ngoại giới kiếm cương tới tương phản, cho nên, theo người khác, kiếm kia cương phong bảo cũng là một cái long quyển phong. Đang xoay tròn, tại gào thét, tại bạo tạc, giờ khắc này, Vương Hùng đã đem thái cực âm dương đồ thôi động đến lớn nhất. Ngàn cân chi lực tuy nhiên chỉ cần tứ lượng liền có thể kích thích. Bây giờ vạn cân chi lực đâu? 10 vạn cân, 100 vạn cân, ức vạn cân đâu? Coi như thái cực âm dương đổ mạnh mẽ, giờ phút này cũng đến cực hạn. Thẳng đến sau cùng một nhóm kiếm khí cọ rửa xuống, thái cực âm dương đổ rốt cục đến nó cực hạn. Oanh tạch tạch tạch, thái cực âm dương đổ rốt cục không chịu nổi này cuồn cuộn lực lượng. Vỡ tan, trong nháy mắt, xé rách vô số toái phiến. Oanh, tại cuối cùng thái cực âm dương đổ sụp đổ một khắc, sở hữu kiếm cương cũng trong nháy mắt nổ tung. Vô tận kiếm cương đại bảo tạc, bốn phía tiên nhân nhất thời tao ngộ hủy diệt tính đả kích. A, liên tiếp kêu thảm phía dưới, thiên tiên vô cùng chật vật, trên thân vô số vết máu, mà sống chạm đất tiên nhóm, mỗi cái máu me khắp người, lộ ra bi phẫn may mắn. Cuối cùng kết thúc, một địa tiên hoảng sợ ngậm lấy nước mắt nói ra: "Vương, Vương Hùng." Bỗng nhiên một cái thiên tiên cả kinh kêu lên, lại nhìn thấy kiếm khí toàn bộ nổ tung trung tâm, một cái hố to, trong hố lớn một cỗ đen trắng chi khí, chính là thái cực âm dương đổ toái phiến. Này đen trắng chi khí dưới, Vương Hùng lộ ra một tia đắng chát, đỉnh đầu chậm rãi đem cỗ này đen trắng chi khí hút vào trên nóc khiếu. Thái cực âm dương đổ băng tán, tiếp xuống thiên khiển cũng không còn cách nào sử dụng. Vương Hùng một trận ai thán, này tai họa, không chết, hắn thế nào không chết a? Một địa tiên buồn từ tâm tới, không chết, trên thân còn không có vết thương. Qua khẽ hắn, ngươi đến cùng làm sao vượt qua kiếm cương cướp a? Còn sống tiên nhân, hận toàn thân run rẩy, nhìn lấy cái kia còn nhảy nhót tưng bừng Vương Hùng, từng cái lộ ra vẻ tuyệt vọng. Càng tuyệt vọng hơn là bốn phía hư không bỗng nhiên tràn ngập ra cuồn cuộn thủy khí. Vòng thứ ba thiên kiếp buông xuống, một cái thiên tiên một cái giật mình, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.